Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 21, huyết sắc tiệc cưới. Hưu, ngươi sai, ta không thể để cho ngươi trở thành cầm thú. Bị Hưu một dao găm đâm xuyên bụng dưới, Isatavia trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thống khổ vẻ mặt. Tùy theo nàng ánh mắt lóe lên một tia dứt khoát. Tư tư, một cỗ ánh chớp từ trên người nàng bắn ra mà ra. Đột nhiên đánh vào Hưu trên thân. Hưu thân thể chấn động. Tùy theo liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Các người còn đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn lòng có may mắn? Này người sẽ không bỏ qua các ngươi. Một cái đều sẽ không. Đồng loạt ra tay. Chúng ta còn có một chút sinh cơ. Isatavia tùy theo tức giận đối sau lưng mọi người quát. Ở sau lưng nàng là Monroe gia tộc tuyệt đại bộ phận hạch tâm thành viên. Monroe gia tộc đối với lần này cùng Bạch gia đính hôn tiệc rượu rất xem trọng. Có thể người tới đều tới. Trên danh sách người cơ hồ toàn đều tại đây. Batavia nói đúng. Này người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Liều mạng với hắn. Giết. Những người này bị Trần Binh đưa vào tuyệt lộ. Không liều liền chỉ có một con đường chết. Đụng một cái. Có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Một Monroe gia tộc trưởng bối một tiếng gầm thét. Dẫn đầu nhào về phía Trần Binh. Này chút có thể lên được danh sách người. Mỗi một cái đều có ba cấp siêu năng võ giả trở lên lực lượng. Có mười mấy là so Isatavia còn muốn lợi hại hơn cấp 4 siêu năng võ giả. Này người sẽ không bỏ qua cho chúng ta Bạch gia. Nhà Monroe người bị giết chết liền đến phiên chúng ta. Chúng ta cũng cùng một chỗ động thủ. Người của Bạch gia cũng lần lượt khẽ động. Hướng Trần Binh đánh tới. Nhà Monroe là tội khoa đầu sỏ. Nhưng Bạch gia đối với người này làm sự tình. Này người tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Bạch gia. Hô, trong nháy mắt, trên trăm cái siêu năng cao thủ cùng nhau hướng Trần Binh nhào tới. Siêu năng hạt lấp lánh. Tiệc tối phòng khách sáng lên đạo đạo hào quang óng ánh. Nhanh trốn xa một chút, đừng bị công kích liên lụy. Bên trong đại sảnh khách khứa sắc mặt đại biến. Sự tình cuối cùng phát triển đến siêu cấp hỗn chiến địa phương. Nói là siêu cấp hỗn chiến, nhưng chỉ là nhà Monroe cùng Bạch gia. Trên trăm cao thủ vây công một người. Ha ha ha, đến được tốt. Đường Hồng cùng Đường Phong hai người đang lùi lại tránh né sau khi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Binh. Muốn nhìn Trần Binh ứng đối ra sao. Có thể giết chết được cấp 5 siêu năng cao thủ là rất lợi hại. Nhưng bị hơn trăm người vây công. Ở trong còn có mấy chục cấp 4 siêu năng cao thủ. Muốn tránh đi hết thảy công kích là không thể nào. Chỉ có một người, một khi bị thương, tình hình chiến đấu lập tức sẽ nghiêng về một bên. Đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, Đường Hồng cùng Đường Phong tự nghĩ nếu là bọn hắn. Bọn hắn hội áp dụng du đấu phương thức, không cùng hai nhà người chính diện giao phong, mà là mượn nhờ chướng ngại vật, đem người từng cái giết chết. Nhưng hai người lại là thấy Trần Binh không có giống bọn hắn tưởng tượng như thế hành động, mà là một tiếng cười lớn, tiếp lấy phát ra một tiếng gầm thét, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Trần Binh trên người âu phục ầm ầm phá toái. Lộ ra một bộ hoàn mỹ khỏe mạnh thân thể, một cỗ no đủ hùng hồn cơ bắp bên ngoài gồ, xen lẫn cơ bắp cho người ta một loại sức mạnh cực độ sục sôi cảm giác. Phanh phanh phanh, từng đảo ba, cấp 4 siêu năng công kích oanh tại cổ thân thể này bên trên. Đường Hồng cùng Đường Phong run sợ phát hiện, Trần Binh chỉ là đứng ở nơi đó, không tránh không né. Mặc cho những công kích này rơi xuống trên thân. Nhiều như vậy công kích. Đúng là không thể từ trên da rẻ của hắn lưu lại chút điểm dấu vết. Chết. Tương phản. Trần Binh lực lượng mênh mông thân thể tựa như chiến xa bỗng nhiên khẽ động. Vừa sải bước đến khoảng cách gần hắn nhất một danh môn la gia hạch tâm thành viên trước mặt. Một quyền cuồng đập tới. này người vội vàng ngưng tụ ra một cái siêu năng năng lượng lá chắn ngăn cản. Nhưng năng lượng lá chắn không có lên đến bất kỳ phòng vệ nào hiệu quả. Tại Trần Binh dưới nắm tay tựa như giấy hồ một dạng. Thấy năng lượng lá chắn ngăn cản không ra. Cái này người vội vàng hai tay đan sen. Nghĩ chống cự Trần Binh một quyền này. Quả đấm to lớn hung hăng đánh vào người này trên hai tay. Cái này người còn chưa kịp cao hứng chống đỡ được Trần Binh một quyền này. Thân thể của hắn liền đột nhiên giống khí cầu một dạng phồng lên. Sau đó ầm ầm nổ tung. Hài cốt không còn. Tới. Tiếp tục tới. Một quyền dây mất một người. Trần Binh lại quay người lại. Lại là một quyền cuồng oanh ra ngoài. Người thứ hai cũng là cùng người đầu tiên một dạng. Tựa như khí cầu bị một quyền nổ tung. Toàn lực công kích phía dưới. Trần Binh có khả năng bộc phát ra lực lượng, đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Đường Hồng cùng Đường Phong hai người nhìn xem đều là ngớ ngẩn. Bọn hắn gặp qua đủ loại chiến đấu, chưa bao giờ cái nào một trận chiến đấu có thể giống trước mắt như vậy, để bọn hắn như thế rung động. Người trẻ tuổi kia tựa như một quả hình người đạn pháo. Nắm đấm chỗ đến, không có một người có thể lưu lại toàn thây. Hai đại gia tộc công kích đối với hắn mà nói giống như gái ngứa. Quả đấm của hắn lại là không có một người có thể ngăn cản được xuống tới. Mỗi một quyền đánh đi ra, tất nhiên sẽ có một người bị đánh bạo. Hai gia tộc hơn 100 cao thủ, chớp mắt đã là bị giết hơn 20 cái, mà số lượng này còn tại kịch liệt gia tăng. Ác ma, người ác ma này, ta muốn giết ngươi. Từng cái thành viên gia tộc hài cốt không còn. Isatavia giống như bị điên, cũng không để ý thương đau. Điên cuồng hướng Trần Binh nhào tới. Trần Binh lạnh lùng ngắm nhìn Isatavia. Không đối Isatavia hạ sát thủ. Chỉ là ngón tay gảy liên tục. Isatavia liền phịch một tiếng. Ngã trên mặt đất. Ba, tứ chi truyền đến khó có thể chịu đựng đau dữ rồi. Nhưng nhường Isatavia ngẩn ngơ chính là Trần Binh ngay sau đó. Một cước đạp tại hươu trên đầu. Hươu trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể không đầu. Cứ việc hươu muốn giết nàng, nhưng Isatavia lại là không đối hươu hạ sát thủ, mà là áp dụng xảo diệu thủ đoạn, nhường hươu tiến nhập trạng thái chết giả. Nàng nghĩ dạng này cứu hươu một mạng, nhưng người trước mắt này lại là diệt nàng cuối cùng cái kia một điểm tâm tư. Không chỉ có là hươu. Isatavia nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Monroe gia tộc tinh anh, từng cái bị đánh bạo. Bạch Khải, không, ngay sau đó, Bạch Khải cùng bảo hộ lấy hắn Bạch gia tinh anh, cũng tại trước mắt nàng biến thành một đoàn xương máu. Kết thúc, người kia đi, một trận gió lạnh thổi vào, tiệc tối bên trong đại sảnh khách khứa, cuối cùng lần lượt lấy lại tinh thần. Nhìn máu chảy thành sông phòng khách, bọn hắn từng cái sắc mặt tái xanh, thấy sợ không thôi, cũng may người không phải chân chính tên điên, chỉ là giết nhà Monroe cùng Bạch gia đại bộ phận tinh anh. Khách khứa cùng người bình thường, hắn một cái đều không động, nhưng nhìn lên trước mắt cực độ thảm liệt phòng khách, sợ hãi của bọn hắn càng thịnh. Cái kia thanh niên bộ dáng đã là thật sâu khắc tiến vào trong óc của bọn hắn. Nếu có thể tìm tới ảnh chụp, bọn hắn nhất định sẽ nắm ảnh chụp in ra, phát cho gia tộc bọn họ mỗi một người, để bọn hắn nhìn thấy cái này người liền rời xa. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người đã trải qua trong đời số lượng không ít sóng to gió lớn. Giết người phóng hỏa cái gì cũng không làm thiếu. Nhưng giống cái này người giết hơn 100 người, trong đại sảnh máu chảy thành sông, lại là tìm không thấy mấy bộ thi thể. Một màn này quá mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Người của Bạch gia chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, chúng ta bị lưu lại sẽ rất phiền phức. Đường Hồng đứng lên nói với Đường Phong. Nàng thấy việc này cũng không phải một kiện bình thường báo thù sự kiện. chiều sâu điều tra có thể sẽ có kinh người phát hiện. Nhưng bọn hắn không dám ở lâu. Bạch Gia khẳng định sớm đã đạt được tin tức. Bọn hắn bị giết nhiều người như vậy. Liền Bạch Khải cái thiếu gia này đều bị giết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thân phận của các nàng không trải qua cha. Nhất định phải lập tức rời đi Warren Thành. Bằng không thì người của Bạch Gia vừa đến. Bọn hắn sẽ rất khó đi được đi. Cùng Đường Hồng có giống ý nghĩ, người số lượng cũng không ít. Bọn hắn từng cái vội vàng theo Warren Thành rời đi. Theo những người này rời đi, nhà Monroe cùng Bạch Gia đính hôn tiệc rượu biến huyết sắc tiệc tối tin tức. Nhanh chóng tại toàn bộ đại lục khuếch tán ra. Trần Binh nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm tại dòng sông lên nước chảy bèo trôi. Hắn vốn là muốn đến bờ sông rửa đi vết máu trên người. Nhưng cuối cùng dứt khoát nhảy tiến vào trong sông. Thời gian mới là hơn 8 giờ tối. Mặt trăng bay lên không? Trần Binh mở hai mắt ra. Trong lòng đã là bình tĩnh trở lại. Khó trách bên trong gia viên hệ thống hội bị quan bế. Trò chơi này thật không phải người bình thường có thể chơi. Trần Binh hít thở sâu một hơi. Hồi tưởng lại mấy năm này trò chơi thời gian trải qua. Không khỏi lắc đầu. Sâu sắc không gì sánh được hiểu rõ đến. Bên trong gia viên trò chơi hệ thống bị quan bế gỡ ra. Không phải không nguyên nhân. Không phải hắn. Đổi thành mặt khác người chơi. Coi như nhân cách không sụp đổ. Tính cách cũng sẽ đại biến. Rời đi trò chơi sau không biết lại biến thành một người như thế nào. So ra mà nói. Trần Binh từng có mấy lần trước bên trong gia viên trò chơi trải qua. Có chỗ chuẩn bị tâm lý. Tâm lý của hắn năng lực chịu đựng cũng xa cao hơn nhiều người chơi. Càng quan trọng hơn là tinh thần lực của hắn sớm đến 2 cấp. Tại giai đoạn trước suy yếu không ít sở thụ đến tra tấn thống khổ. Càng về sau, Trần Binh tinh thần lực đang không ngừng điên cuồng tu luyện dưới. Ý thức tiến nhập, ý thức chi hải. Tiến liền là 2 năm. Ý thức chi hải là một chỗ chuyên môn tu luyện tinh thần lực địa phương. Trần Binh cũng không biết hắn đến cùng là như thế nào mở ra. Chính là đi vào nơi đó, tinh thần lực của hắn mới có thể tu luyện tới cấp 4. Có được trốn tới thủ đoạn, tại ý thức chi hải bên trong, Trần Binh hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Sau 2 năm bởi vì đủ loại thí nghiệm nhận đau đớn. Trần Binh căn bản là không cảm giác được. Nhưng mặc dù như thế, Trần Binh tính cách vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bằng không thì tại nhà Monroe trong trang viên, hắn cũng sẽ không có điên cuồng như vậy trả thù cử động. Mà tại gia này một ngụm ác khí về sau, Trần Binh tâm tình bình phục không ít. Nhà Monroe xem như xong đời. Bạch Gia, Trần Binh tạm thời vẫn không có thể lực tìm tới cửa. Tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Bạch Hy trên cơ bản nắm biết đến tình báo đều nói cho Trần Binh. Bạch Gia cùng nhà Monroe loại tiểu gia tộc này không giống nhau. Bạch Gia có được 5 tên cấp 6 siêu năng võ giả. Trần Binh một hồi trước có thể tùy tiện ngược sát cấp 5 AK. Nhưng trên thực tế đó là Trần Binh lấy xảo. Cấp 4 tinh thần lực, có thể tinh thần tạo vật, nhưng chỗ tạo vật cùng Trần Binh đã dùng qua, tư duy cụ hiện, kỹ năng không giống nhau. Tư duy cụ hiện là cụ hiện ra chân chính vật thể, có thể đụng tay đến, nhưng tinh thần tạo vật, cần Trần Binh duy trì tinh thần lực tiêu hao, chỗ tạo vật thể mới sẽ tiếp tục tồn tại. Đồng thời Trần Binh trước mắt chỉ có thể tạo đơn giản một chút vật thể. Quá mức phức tạp còn chế. Có thể tạo nên vật thể. Trình độ chắc chắn cũng là rất có hạn. Duy nhất ưu điểm liền là tinh thần tạo vật. Tạo nên vật thể là trong suốt. Kẻ địch dưới sự khinh thường. Rất dễ dàng bị đánh lén công kích. Trước đó công kích ơ ca lúc. Trần Binh chính là lợi dụng tinh thần tạo vật năng lực. Đánh anh nga một trở tay không kịp. Bằng không thì thật đánh lên đến. Ơ ca sẽ không bị Trần Binh tùy tiện giết chết. đối mặt có 5 tên cấp 6 siêu năng võ giả Bạch gia. Trần Bình tự biết còn không phải là đối thủ, tìm tới cửa cùng chịu chết không khác biệt. Tuy nói hắn không chết được, nhưng nếu là lại bị tóm lên đến, lần này sợ là đừng nghĩ lại trốn. Bên trong gia viên trò chơi lúc nào sẽ kết thúc, Trần Bình trong lòng không chắc. Nếu như bị bắt bị giam tài mấy chục năm, cái kia thật chính là hội điên mất. Không biết Triều Cơ làm sao vậy. Hơn 5 năm thời gian trôi qua, nàng cũng là có 18 tuổi. Ở trong mắt nàng, ta đã sớm chết. 5 năm thời gian, hẳn là có thể vuốt lên rất nhiều chuyện. Trần Bình tùy theo nhớ tới Triều Cơ. 5 năm không thấy, hắn vẫn là đầy tưởng niệm Triều Cơ. Nhưng hắn chết 5 năm, Triều Cơ bây giờ có biến hóa như thế nào? Trần Bình đều sẽ không thấy kỳ quái. Cũng là đợt lợi, hy vọng ngươi còn sống được thật tốt. Nghĩ đến Triều Cơ, nghĩ đến trục xuất chỗ, Trần Bình tự nhiên nghĩ đến đợt lợi tên phản đồ này. Này phản đồ bán rẻ hắn, không biết được nhiều ít chỗ tốt. Nghĩ đến sinh hoạt gặp qua rất tiêu dao đi. Trần Bình cũng không cho rằng loại người này thật hội đi tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Nói như vậy, hắn đến hào hào suy nghĩ một chút, tìm tới đợt lợi sau muốn làm như thế nào. Trong khi đang suy nghĩ, Trần Bình thấy có đồ vật gì cắn cánh tay của mình. Vặn đầu nhìn một cái, Trần Bình thấy một đầu to lớn cá sấu đang ở xấu hổ buông ra miệng. Đầu này cá sấu đuổi theo Trần Bình bơi một hồi lâu. Nghĩ đến tới một trận ngon miệng bữa tối, thế nào biết cắn một cái xuống, phảng phất cắn lấy sắt thép phía trên, răng kém chút không có bị cắn xấu. Biết trước mắt cái này cũng không phải cái gì nhân loại yếu đuối. To lớn cá sấu nghĩ lặng lẽ trốn sự tình, nhưng Trần Bình duỗi ra một cái tay, bắt lấy to lớn cá sấu đầu, tại trên đầu nó vỗ vỗ. To lớn cá sấu lúc này thấy đầu một ngất đi, dọc theo dòng nước hướng hạ du. Trần Bình ngồi vào to lớn cá sấu trên thân, cho nó hạ mệnh lệnh. Tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, hắn điều tra phụ cận địa đồ, dọc theo này sông đi xuống dưới, có thể đi đến khóa sát sông, trở lại trục xuất chỗ. 5 năm không thấy, Trần Bình dù như thế nào đều là muốn về trục xuất chỗ một chuyến. Côn cổ thi thể đã ở phòng thí nghiệm dưới đất tìm tới. Trong phòng thí nghiệm hết thảy nghiên cứu thành viên toàn bộ bị giết. Tham gia tiệc tối Bạch gia thành viên, chỉ có chút ít mấy cái trốn qua nhất kiếp. Bạch Khải chết rồi, hài cốt không còn. Bạch gia chúng ta, thật lâu không có từng chịu đựng như thế tổn thất trọng đại. Băng tuyết thành ban đêm, tuyết lớn đầy trời phất phới. Thời tiết cực lạnh, thường ngày lúc này, Bạch gia cao tầng sớm đã nằm ngủ. Nhưng ban đêm truyền về tin tức, chấn động toàn bộ Bạch gia. Bạch Khải đứa nhỏ này đáng tiếc, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn vận khí không tốt, cha rõ ràng vật thí nghiệm là như thế nào chạy trốn sao. Bạch Thương Khung ngồi tại phòng họp phần cuối, lắc đầu sau trầm giọng hỏi. Không có, vì giữ bí mật, phòng thí nghiệm không có giám sát, bất quá lưu lại xiềng xích hoàn chỉnh không tổn hao gì. Vật thí nghiệm không thể nghi ngờ là dùng chìa khóa mở khóa chạy mất. Chúng ta máy tính không có bị xâm lấn dấu vết, dưới mặt đất nghiên cứu công trình cũng không có bên ngoài xâm lấn dấu hiệu. Không biết cái kia chìa khóa từ đâu tới, làm sao rơi xuống vật thí nghiệm trên tay. Tạm thời suy đoán là cái kia vật thí nghiệm đã thức tỉnh một loại nào đó năng lực đặc thù, mới dùng đào thoát. Một trung niên nhân thủ khẽ động, hàng loạt phòng thí nghiệm dưới đất hình ảnh tại trong phòng họp biểu hiện. Căn cứ ghi chép, tại hôm qua, Isatavia cùng Bạch Khải tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất. Hoặc là Isatavia biết chút ít cái gì? Isatavia chạm huống của nàng như thế nào? Không có nguy hiểm tính mạng, người kia cố ý không giết nàng, mà là tại trước mắt nàng giết hết thảy cùng thí nghiệm có liên quan người. Tinh thần của nàng nhận cực lớn đả kích, Mặc dù còn sống, nhưng nghĩ khôi phục lại sợ là không dễ dàng. Nhìn xem nàng, đang hỏi ra mong muốn tình báo trước. Đừng để nàng chết đi. Mặt khác vận dụng bạch ra mạng lưới tình báo. Tìm ra vật thí nghiệm. Bắt hắn trở về. Bạch Thương Khung nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Theo báo cáo đến xem. Cái kia vật thí nghiệm có được tương đương cấp 5 siêu năng võ giả lực lượng. Bạch Thương Khung chuẩn bị tìm tới người về sau. Phái 2 đến 3 cái có được cấp 6 quyền hạn trưởng lão đi qua. Sẽ không lại nhường cái kia vật thí nghiệm đào thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.